Năm thứ 30, dưới đêm trăng sáng, non sông cắm vóc, trăng tròn soi tỏ hồ sen. Giữa nhân thế huyên náo, nào ai thấy ai cô độc dưới trăng. Ta đợi được chàng rồi. Vì sao là ta? Chỉ có chàng mới giúp được ta. Ta muốn tìm ra ai đã giết ta. Thôi Tuần, vì sao chàng lại lừa ta? Vì sao? Là nghiệp chướng của ta, ta không xứng cùng nàng. Sao nàng không đi? Có chuyện chưa xong. Chuyện gì chưa xong? Vì quân cải mệnh. Ta không cần dài lâu, chỉ cần được bên chàng từng phút từng giây. Xuân qua thu đến, năm tháng luân hồi, cùng chàng chính là uyên ương, chớ hỏi nhân gian có lối về. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Các sách nhà Xu audio truyện. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Đêm trăng năm thứ 30 của tác giả Vân Hương Thanh Nịnh, chuyển ngữ Ngọc Tỷ Nhi. Truyện thuộc thể loại cổ đại, huyễn huyễn, cung đình hầu tước, trinh thám, happy ending. Truyện bao gồm 161 chương chính văn và 21 chương ngoại truyện. Mời các bạn cùng nghe văn án. Năm thứ 30, dưới đêm trăng sáng, non sông gắm vóc, trăng tròn soi tỏ hồ sen. Công chúa Vĩnh An, Lý Doanh, nổi tiếng dịu dàng lương thiện, nhưng năm 16 tuổi lại bất ngờ đuối nước bí ẩn trong hồ sen của hoàng cung. Hoàng đế vì cái chết của công chúa mà đau lòng tột độ. Hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng thì phát hiện ra chính phò mã đã đẩy công chúa xuống hồ. Hoàng đế nổi trận lôi đình, tru di cửu tộc nhà phò mã. Phò mã vốn xuất thân từ môn việc thế gia bậc nhất. Trải qua sự kiện lần này, các gia tộc lớn tổn thương nguyên khí, mở ra con đường cho các sĩ tử hàng môn nhập vào quan trường. Cũng từ đó, những chính sách mới dưới thời Thái Xương bắt đầu được thực thi. Sau khi hoàng đế băng hà, sử sách ghi nhận ngài là thánh chủ Trung Hưng nhờ chính sách Thái Xương. Khương Phi, mẫu thân của Lý Doanh, cũng nhờ con gái mà từ một cung nữ được phong thành quý phi, hoàng hậu rồi ngồi lên ngôi vị hoàng đế, được tôn xưng là nhị thánh cùng với Thái Xương. Mọi vinh quang mà nhị thánh có được đều bắt nguồn từ cái chết của ái nữ Lý Doanh. 30 năm sau, trong thời thịnh thế Thái Bình, hoa nở rực rỡ khắp trời. Dân chúng vừa tiếc thương công chúa đoản mệnh, vừa cảm thấy may mắn vì cái vận số ngắn ngủi của nàng. Nhưng hồn phách của nàng công chúa bé nhỏ vẫn lẩn quẩn chốn nhân gian, khoác trên mình bộ váy lục la nàng mặc vào hôm chết đuối. Khuôn mặt vẫn dừng lại ở vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú của năm 16 tuổi. Nàng tìm đến vị thiếu khanh tàn nhẫn, khét tiếng nhưng bệnh tật triền miên của sát sử thính là Thôi Tuần. Nói với y, ta muốn nhờ ngài điều tra một vụ án. Nàng nói, ta muốn nhờ ngài điều tra xem là ai đã giết ta. Người ác hơn ma, đã thành ma rồi, hà tất phải thành Phật. Thôi Tuần, thiếu khanh của sát sự thính, một kẻ dùng sắc đẹp để tranh quyền, là một gian thần tàn ác chuyên dệt nên những vụ án oan, là một tướng phản quốc tham sống sợ chết, tội ác nhiều không kể xiết, khiến thiên hạ căm ghét, chỉ mong được cắn thịt xé nát xương y. Theo lẽ thường, sau khi thất thế, y sẽ bị trói đưa ra pháp trường, chịu tội lăn trì, bị dân chúng chia nhau máu thịt, xương cốt thành tro. Nhưng trong lúc bị tra khảo đến nỗi toàn thân thương tích, gục ngã trong ngục tù, y lại thấy nàng mặc váy lụa xanh như lần đầu gặp gỡ. Y bị tra tấn đến mơ màng, giọng khàn khàn hỏi nàng, sao nàng không đi? Nàng chỉ nói, có chuyện chưa xong. Chàng hỏi: "Chuyện gì chưa xong?" Nàng đáp: "Vì quân cải mệnh." Với nhiều tình tiết lôi cuốn, hấp dẫn và kỳ bí, cùng với văn phong mượt mà, hy vọng bộ truyện sẽ mang đến cho các bạn nhiều giây phút thật thư giãn. Và bây giờ chúng ta cùng nghe truyện. Đêm trăng năm thứ 30, tập 1. Đêm giao thừa, tại điện Lân Đức trong Đại Minh Cung, yến tiệc đón giao thừa hàng năm vẫn đang được tổ chức. Tiếng nhạc tấu rộn ràng vang lên, hòa cùng tiếng rượu trao chúc tụng nhau không ngớt. Những vũ cơ giáo phường mặc hồ phục, dáng điệu uyển chuyển đang trình diễn điệu hồ toàn vũ. Khi tốc độ xoay của vũ cơ ngày càng nhanh, tiếng tán thưởng của các đại thần trong yến tiệc càng thêm phần sôi động. Một vị quan trẻ tuổi mặc quan bào đỏ thắm, chăm chú dõi mắt theo. Đợi đến khi điệu hồ toàn kết thúc, hắn mới luyến tiếc gấp một miếng bánh sữa vàng lên nếm thử. Ăn xong một miếng, hắn chợt nhận ra chỗ ngồi bên cạnh đã trống không, liền không khỏi thốt lên rằng: "Ồ, thôi Thiếu Khanh đi đâu rồi?" Viên quan tứ phẩm ngồi gần đó khẽ cười chế giễu: "Chẳng lẽ là Vương Thị Lan còn mong Thôi Tuần còn có mặt ở đây sao?" Vương Thị Lan đỏ bừng cả mặt, ngước mắt nhìn thiên tử đang ngồi ở chính điện, lắp bắp nói: "Không, không phải như vậy. Chỉ là Thôi Thiếu Khanh rời tiệc khi thánh nhân vẫn còn ở đây thì cũng không ổn chút nào." "Bữa tiệc đón giao thừa này e rằng chỉ có Thôi Tuần mới dám rời khỏi mà không sợ gì." Các quan viên gần đó nghe thấy cũng lần lượt lên tiếng chỉ trích vị thiếu khanh họ Thôi kia. "Ừ, Thôi Tuần thật là vô lễ, dám không coi quân thượng ra gì." "Lư Tư Nghiệp, cẩn trọng lời nói. Mấy tháng trước, Trung Lang tướng Chu Bình chỉ vì say rượu nói xấu Thôi Tuần vài câu, liền bị hắn bịa tội rồi giam vào trong sát sự thính. Đến giờ vẫn chưa được thả ra kìa." "Hắn là kẻ tiểu nhân nông cạn, ta sợ gì hắn chứ?" "Lư Tư Nghiệp, ngài xuất thân từ Phạm Dương Lư Thị, thanh danh hiển hách. Nhưng mấy năm qua, sĩ tộc cao môn đã bị Thôi Tuần hãm hại, chẳng lẽ còn ít hay sao?" Lư Tư Nghiệp im lặng hồi lâu, cuối cùng nghiến răng nói: "Thiên hạ đều kính trọng những gia tộc lớn như Thôi, Lư, Lý, Trịnh, Vương. Trong đó, Bác Lăng Thôi Thị là gia tộc đứng đầu. Vậy mà lại xuất hiện một kẻ hèn mọn như Thôi Tuần. Không những là tham sống sợ chết, đầu hàng người đột quyết, hắn còn vì cầu sinh mà trở thành khách trong màn của Thái Hậu, bày mưu hãm hại trung thần, lật ngược phải trái, lẫn lộn đúng sai. Thực sự là một kẻ tội ác tày trời, không việc ác gì không làm. Đúng là nỗi nhục của Thôi Thị." Lư Tư Nghiệp càng nói càng kích động, âm lượng lớn đến mức ngay cả quận vương bên kia cũng phải liếc nhìn. Một quan viên ngồi gần vội giữ hắn lại, nhỏ giọng khuyên: "Lư Tư Nghiệp à, Thôi Tuần là đầu lĩnh của sát sự thính. Sát sự thính là nơi nào chứ? Ngay cả việc khi nào chúng ta đến phường Bình Khang, họ cũng đều biết rõ mồn một. Huống hồ là trong buổi tiệc đón giao thừa đông người này, ngài vẫn nên cẩn trọng lời nói thì hơn." Một quan viên khác cũng kéo hắn lại: "Đúng vậy à, Thôi Tuần là kẻ tàn nhẫn độc ác, có thù tất báo. Ai ai trong triều cũng đều muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng tiếc rằng Thái Hậu quá mực là sủng ái hắn, chúng ta cũng đành chịu thôi." Lư Tư Nghiệp biết rõ mình không thể lay chuyển vị thế của Thôi Tuần, chỉ đành thở dài một tiếng: "Một kẻ tiểu nhân như thế mà lại lộng hành giữa triều đình Đại Chu, thật không biết đến bao giờ thì trời mới sáng, trăng mới tỏ." Vị Vương Thị Lan, người ban đầu khơi mào câu chuyện, bỗng thì thầm: "Sắp rồi." Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía hắn. Vương Thị Lan vội vàng nói: "Chư vị, Thôi Tuần dùng nhan sắc để được Thái Hậu sủng ái, kẻ dùng sắc để tranh quyền thì sắc suy tình giảm. Cho dù nhan sắc của Thôi Tuần có rực rỡ thế nào, nổi danh là Liên Hoa Lan đi chăng nữa, thì khuôn mặt kia dù đẹp đến đâu, Thái Hậu rồi cũng sẽ có ngày chán ngán mà thôi. Đến lúc đó, triều đình tất sẽ thanh bình trở lại." Mọi người thầm suy nghĩ, không khỏi gật đầu đồng ý. Ai nấy trong lòng đều cầu mong Thái Hậu sớm ngày chán ghét Thôi Tuần, để tên gian thần sớm phải chịu báo ứng, trả lại sự bình yên cho triều đình. Trong khi đó, kẻ đang là tâm điểm của những lời bàn tán, Thôi Tuần lại đang ngồi một mình bên hồ sen hoang tàn trong cung, nhấm nháp chén rượu. Hồ sen này đã bị bỏ hoang từ lâu, ở bốn góc hồ bám đầy rêu xanh, vài cây sen khô héo trơ trọi đứng giữa hồ, khung cảnh tĩnh lặng đến lạnh lẽo. Dưới ánh trăng sáng, Thôi Tuần ngửa cổ uống cạn một chén rượu thiêu xuân. Trong ánh trăng lạnh lẽo, vị gian thần trong miệng người đời có chiếc cổ thon dài và trắng muốt như hạt. Hắn hạ mi mắt, đôi mày mắt của hắn vô cùng sắc sảo, thậm chí mang vẻ đẹp mơ hồ khó phân biệt giới tính. Đúng như Vương Thị Lan đã nói, dung mạo của hắn rực rỡ, không hổ với danh xưng Liên Hoa Lan. Nếu phải tìm khuyết điểm trên gương mặt hắn, thì có lẽ đó là nước da tái nhợt đến đáng sợ, trắng bệch như tuyết, thậm chí còn nhợt nhạt hơn cả màu lông hồ ly trắng trên chiếc áo choàng lông cáo hắn đang khoác trên người. Sau khi uống cạn chén rượu thiêu xuân, Thôi Tuần không khỏi che tay áo lên miệng, ho khan hai tiếng. Hắn buông tay áo xuống, ánh mắt dõi theo vầng trăng sáng vằn vặt treo trên bầu trời, vẻ mặt thẫn thờ. Đôi mắt hắn hơi xếch, vốn là một cặp phượng mâu câu hồn đoạt phách, nhưng bên trong lại trống rỗng, chẳng hề chứa đựng chút cảm xúc nào. Tiếng nhạc trong yến tiệc đón giao thừa rộn ràng xôn xao, hương trầm và đàn hương từ điện Lân Đức lan tỏa ra đến tận cổng Đan Phượng. Trong khi trên đường Chu Tước, đám người nhảy múa, đuổi tà vẫn náo nhiệt không thôi. Sự ồn ào của yến tiệc đối lập mạnh mẽ với khung cảnh quạnh quẽ đến lạ thường bên hồ sen nơi Thôi Tuần đang ngồi. Thôi Tuần cầm lấy một chiếc bình rượu bằng bạc dưới đất, rót vào chén kim bôi rồi lại uống cạn. Uống liền mấy chén, hắn đã có chút men say. Khi rót rượu thêm lần nữa, bàn tay không vững, khiến chiếc chén vàng lăn xuống hồ sen. Trong tình trạng ngà say, tầm mắt Thôi Tuần trở nên mờ mịt. Hắn vươn tay xuống hồ định vớt chén rượu, nhưng khi chạm vào làn nước, tay hắn không vớt được chén kim bôi mà lại chạm phải một vật thể trơn láng, lạnh lẽo. Vật đó mềm mại như lụa, không phải là chén mà giống như làn da người. Vật thể ấy chạm vào lòng bàn tay hắn, dần dần nở ra, ôm lấy bàn tay hắn. Ngón tay mềm mại đang vào tay hắn, tựa như bàn tay yếu mềm của một nữ nhân đang tình tứ đan xen với tình lang. Trong lúc đó, hắn còn nghe thấy một tiếng thở dài âm u từ dưới nước vọng lên. Đợi được ngươi rồi. Nếu là người khác, chắc hẳn đã sợ hãi bỏ chạy, nhưng Thôi Tuần chỉ khẽ nhíu mày, thần sắc vẫn bình thản. Đúng lúc đó, một tên nội thị cầm đèn lồng đi tìm, vừa đi vừa gọi. Thôi Thiếu Khanh! Lúc này, bàn tay dưới nước chậm chậm rời khỏi tay Thôi Tuần. Hắn liền nhướng mày, vươn tay định bắt lấy bàn tay ấy. Nhưng lần này chỉ vớt lên được chiếc chén vàng rơi xuống hồ khi nãy. Tên nội thị thấy Thôi Tuần, vui mừng khôn xiết, vội vã chạy tới. Thôi Thiếu Khanh, nô tài cuối cùng cũng đã tìm thấy ngài rồi. Thái hậu đã đến dự yến tiệc đón giao thừa, còn hỏi đến ngài nữa. Thôi Tuần vẫn thất thần, nhìn chằm chằm vào chiếc chén trong tay. Nội thị gọi hai tiếng Thôi Thiếu Khanh, hắn mới hoàn hồn. Sau đó, hắn ném chiếc chén vàng sang một bên, kéo chặt áo choàng lông cáo trên người. Bộ lông cáo trắng tinh càng làm nổi bật nước da tái nhợt đến gần như trong suốt của hắn. Hắn giơ mu bàn tay lên che miệng, lại ho khẽ hai tiếng, rồi buông xuống cánh tay gầy gò, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng. Đi thôi. Chỉ mới bước được vài bước, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn hồ sen hoang tàn. Mặt hồ vẫn phẳng lặng, không gợn chút sóng, như thể mọi chuyện vừa xảy ra đều chỉ là ảo giác. Ánh mắt Thôi Tuần vẫn bình thản, hắn quay người tiếp tục đi theo nội thị đến điện Lân Đức. Khi đến ngoài viện, Thôi Tuần định bước vào thì tên nội thị liền muốn lấy lòng mà nhắc nhở. À, Thôi Thiếu Khanh, nếu có ai hỏi ngài vừa mới đi đâu, đừng nói là đến hồ sen. Ồ, vì sao? Tên nội thị hạ giọng thần bí. Ngài không biết sao? Hồ sen đó là nơi công chúa Vĩnh An. Hắn ngập ngừng, nhưng Thôi Tuần đã hiểu được ý tứ trong lời nói. Hồ sen ấy chính là nơi công chúa Vĩnh An bỏ mạng. Công chúa Vĩnh An tên thật là Lý Doanh, là ái nữ của tiên đế và thái hậu, cũng là đứa con đầu tiên của thái hậu. Tương truyền, khi công chúa chào đời, da dẻ trắng nõn, dung mạo mỹ lệ như viên minh châu tỏa sáng. Tiên đế và thái hậu hết mực yêu thương, đã lấy viên minh nguyệt châu trong Phật kinh thất bảo cho nàng làm nhũ danh, đồng thời ban cho nàng phong hào là Vĩnh An công chúa. Khi công chúa lớn lên, tiên đế còn ban cho nàng vùng đất giàu có và đông đúc bậc nhất của Đại Chu, quận Quảng Lăng làm đất phong, đủ để thấy tình thương sâu nặng mà tiên đế dành cho nàng. Công chúa đến năm 16 tuổi đã xinh đẹp tuyệt trần, tựa như tiên nữ hạ phàm, vẻ đẹp rung động nhân gian. Đáng quý hơn, nàng có tính cách nhân hậu, hiểu chuyện, không hề kiêu ngạo như các nàng công chúa Đại Chu khác. Mỗi lần tiên đế nổi giận, nàng đều có thể đứng ra khuyên giải, nhờ đó mà nhiều cung nhân và đại thần được miễn khỏi trừng phạt. Các cung nhân và đại thần ai nấy đều cảm kích ân đức của công chúa, ngầm tôn vinh nàng là viên minh nguyệt châu sáng nhất của Đại Chu. Thế nhưng viên minh nguyệt châu lóa mắt ấy lại vĩnh viễn tắt liệm vào năm nàng tròn 16 tuổi. Năm công chúa 15 tuổi, tiên đế đã chọn cho nàng Phụng Nghi Lan Trịnh Quân làm phò mã. Trịnh Quân xuất thân từ họ Trịnh đất Huỳnh Dương, là cháu trai của Trịnh Hoàng hậu, người vợ đầu tiên của tiên đế. Thân phận của hắn cao quý, dung mạo anh tuấn, tài hoa xuất chúng, là một bậc trượng phu khó tìm. Tuy nhiên, tiên đế và thái hậu không nỡ xa con gái, muốn để nàng ở lại thêm vài năm mới gả đi. Nhưng đến khi công chúa 16 tuổi, vào đêm mùng 6 tháng 10, năm Thái Sương thứ 20, nàng bất ngờ bị chết đuối trong hồ sen giữa đêm. Tiên đế và thái hậu đau đớn đến đứt ruột đứt gan, thậm chí tiên đế còn bỏ ăn bỏ uống suốt nhiều ngày, chìm trong bi thương tột cùng. Quần thần trong triều xôn xao bàn tán, ai nấy đều cho rằng cái chết của công chúa vô cùng kỳ quái. Đã đành là tại sao công chúa lại một mình đến hồ sen vào đêm khuya, nhưng cung tỳ thị nữ hầu cận chẳng lẽ không một ai đi theo? Có những đại thần can đảm còn dâng sớ lên tiên đế, hy vọng tra rõ nguyên nhân cái chết của công chúa. Đám đại thần đã thấy được điều bất thường, lẽ nào tiên đế lại không hay biết? Trong cơn bi thống, tiên đế đã bí mật lệnh cho đại lý tự điều tra kỹ càng. Không ngờ sau khi điều tra, sự thật được phơi bày. Kẻ hại chết công chúa không ai khác chính là phò mã đô úy Trịnh Quân. Tin tức này vừa truyền ra, ai nấy đều kinh ngạc. Sau khi thẩm vấn, Trịnh Quân đã thú nhận tội lỗi. Thì ra họ Trịnh đất Huỳnh Dương là một trong ngũ tính nổi danh nhất thiên hạ. Khi xưa người ta thường nói, trong thiên hạ không dòng họ nào quý hơn họ Thôi, họ Lỗ, họ Lý, họ Trịnh, họ Vương. Họ Trịnh của Huỳnh Dương là dòng họ quyền thế bậc nhất trong triều. Trong khi Thái Hậu lúc còn là Khương Quý Phi lại xuất thân hàng phi, cha mẹ chỉ là tiểu thương buôn bán nhỏ. Trịnh Quân khinh thường xuất thân thấp kém của Thái Hậu, càng không muốn thành thân với con gái của bà, tức công chúa Vĩnh An. Nhưng thánh chỉ đã ban ra, hắn không thể kháng lệnh, trong lòng chất chứa bất mãn, oán hận công chúa ngày một sâu sắc. Đêm mùng 6 tháng 10, Trịnh Quân cùng mấy bằng hữu uống rượu. Trong cơn say, bọn họ cười nhạo xuất thân của công chúa, nói rằng Trịnh Quân sắp cưới một con buôn làm vợ. Trịnh Quân xấu hổ, phẫn uất, liền sinh lòng sát hại công chúa. Hắn viết thư cho nàng, nói rằng có chuyện quan trọng cần bàn tại hồ sen, mời nàng đến một mình. Có lẽ lúc đó, công chúa đã mang trong lòng sự vui mừng, háo hức đến gặp vị hôn phu của mình. Nàng trang điểm lộng lẫy, khoác lên mình hoa phục nghê thường, nhưng không ngờ rằng đó lại là cuộc hẹn dẫn nàng đến cái chết. Trịnh Quân đẩy nàng xuống hồ sen, nhìn thấy công chúa chới với dưới nước, kêu cứu trong vô vọng, hắn hoảng sợ bỏ chạy. Sau khi rượu tan, hắn hối hận khôn cùng, nhưng đại họa đã xảy ra, hồn phách của công chúa đã rời khỏi nhân gian, Minh Nguyệt Châu đã vĩnh viễn tắt liệm. Sau khi thú nhận, tiên đế tức giận tột cùng, không chỉ ban lệnh xử trảm Trịnh Quân

và còn là thiếu khanh tứ phẩm của sát sử thính. Ngoài hắn ra, nàng không biết tìm ai khác. Cảm giác vô vọng khiến nàng chỉ biết thở dài, nói khẽ: "Nhưng ngoài ngài ra, ta không biết phải tìm ai nữa." Thôi Tuần bật cười như nghe một điều gì đó rất hài hước. "Trước khi đến, chẳng lẽ cô đã không hỏi rõ về con người của ta?" Lý Doanh lặng đi, nàng đương nhiên biết Thôi Tuần là ai. Hắn được gọi là Liên Hoa Lan, diện mạo thanh thoát tựa hoa sen, nhờ vẻ ngoài mà trở thành khách trong màn của mẫu thân nàng. Người đời nói rằng hắn phẩm cách ti tiện, hèn mọn thù dai, là một tên tiểu nhân chính hiệu. Nhưng dù hắn có xấu xa đến đâu thì nàng còn có thể cầu cứu ai được nữa? Nàng sợ cô độc, nàng không muốn bị nhốt trong hồ sen, càng không muốn chìm sâu trong bóng tối vĩnh hằng nữa. Dường như Thôi Tuần cũng không muốn tốn thêm thời gian, hắn nói: "Ta phải đến sát sử thính để thẩm vấn một vụ án. Nếu muốn đi theo thì cứ đi, nhưng ta dám chắc cô sẽ nhanh chóng đổi ý thôi." Lý Doanh không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Thôi Tuần, nhưng vẫn nhắm mắt, lẻo đẻo theo gót chân của hắn đến sát sử thính nằm ở phường Nghĩa Ninh. Nàng bám sát phía sau Thôi Tuần, và dĩ nhiên, ngoại trừ hắn ra, không ai có thể nhìn thấy nàng. Vừa bước vào ngục, Lý Doanh đã ngay lập tức bị những tiếng kêu la thảm thiết vang lên từ bốn phía làm cho sợ hãi, bước chân không khỏi khựng lại. Trong ngục đốt vô số chậu than, trên đó đặt đủ loại hình cụ đã được nung nóng. Không khí nóng bức như giữa trời tháng tư. Các cai ngục đều để trần, chỉ có Thôi Tuần bước vào lại cảm thấy lạnh, thậm chí còn phải kéo chặt chiếc áo choàng lông dày màu đen tuyền trên người. Sắc mặt hắn trắng bệch như quỷ dữ bò lên từ địa ngục. Nhìn thấy hắn, nhóm cai ngục đều cúi đầu cung kính hành lễ. "Bái kiến thiếu khanh." Thôi Tuần không đáp lại, khoác huyền bào tiếp tục tiến sâu vào bên trong ngục thất. Lý Doanh giật mình tỉnh lại, vội vàng bịt tai chạy nhanh theo hắn. Lý Doanh vừa tiến vào thì liền bị mùi máu nồng nặc làm buồn nôn. Trước mặt nàng là một người máu me be bét treo trên giá hình. Nàng sợ hãi lùi lại mấy bước, chợt nhận ra người đó đã bị tra tấn đến mức không còn nhìn rõ hình người nữa. Toàn thân thương tích, hơi thở thoi thớp, xương sườn cũng lòi cả ra. Chân hắn dường như cũng đã bị kẹp gãy, bị buộc treo lên thành một tư thế méo mó. Từ nhỏ, Lý Doanh đã lớn lên trong cung cấm, luôn được cưng chiều nên đã bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp thế này đâu. Nàng hoảng sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, hai tay che mắt, không dám nhìn thêm. Thôi Tuần dường như đã đoán được trước phản ứng của nàng. Hắn không bận tâm, chỉ từ từ vươn cánh tay khẳng khiu ra khỏi lớp áo choàng dày màu huyền sắc. Ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng, điềm đạm gõ vào những dụng cụ tra tấn đang xếp trên lò than, như thể đang cân nhắc xem liệu cái nào sẽ có hiệu quả nhất. Cai ngục xung quanh đều im lặng, không dám thở mạnh. Một lúc sau, hắn chọn ra một thanh sắt nung đỏ, nhìn làn khói trắng bốc lên, mặt mày vô cảm bước đến gần tên tù nhân, chậm rãi hỏi: "Ta sẽ hỏi ngươi một lần nữa, có phải Hán Dương Vương đang mưu phản hay không?" Tên tù nhân đã bị tra tấn đến hấp hối, máu chảy xuống che khuất tầm mắt hắn. Khoang miệng hắn đã bị nhổ hết răng, máu tươi đầm đìa, nhưng vẫn cố gắng nói: "Thôi Tuần, ta là con cháu Vương Thị ở Thái Nguyên, giữ chức trưởng sử phủ Thán Dương Vương. Người không có chiếu chỉ mà bắt ta đến đây, ý đồ dùng cực hình để bức cung, không sợ sau này lộ ra sẽ bị thánh nhân trừng phạt hay sao?" Thôi Tuần chỉ thờ ơ đáp: "Ta hỏi lại lần cuối, có phải Hán Dương Vương đang mưu phản không?" Vương Trường Sử bật cười lớn: "Hán Dương Vương không mưu phản, chính ngươi vu hãm triều thần, khổ hình bức cung, ngươi sẽ không được chết tử tế." Thôi Tuần mất dần kiên nhẫn, cây sắt nung đỏ trong tay hắn lập tức ấn mạnh lên lồng ngực của Vương Trường Sử. Da thịt nơi bị tra tấn lộ ra cả xương trắng. Một tiếng thét thất thanh, đau đớn đến mức không giống như tiếng người, bật ra từ miệng Vương Trường Sử trước khi hắn ngất liệm đi. Lý Doanh ngồi sụp xuống đất, hai tay bịt chặt tay, cả người run rẩy. Thôi Tuần thản nhiên vứt cây sắt sang một bên như vứt đi thứ giả sách, ra lệnh cho cai ngục. Lấy nước muối, dội cho hắn tỉnh lại. Ra lệnh xong, Thôi Tuần vô tình quay đầu nhìn về phía Lý Doanh. Nhưng Lý Doanh vốn ngồi ở đó giờ đã biến mất, hẳn là đã bị dọa đến mức bỏ chạy. Việc này nằm trong định liệu của Thôi Tuần. Bị dội nước muối, Vương Trường Sử đau đớn đến bừng tỉnh. Hắn ho sặc sụa, máu từ miệng và mũi hắn phun ra, bắn cả lên người Thôi Tuần. Cai ngục vội vàng đưa khăn. Thôi Tuần ghét bỏ, lau đi những vết máu trên tay. Nghe cai ngục lắp bắp lo sợ. Thôi Thiếu Khanh, phạm nhân đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Vương Trường Sử bị tra tấn đến mức chỉ còn lại một hơi tàn. Thôi Tuần vẫn chăm chú lau tay, không hề ngẩng đầu. Chết thì chết, chẳng phải hắn vẫn còn con trai sao? Vừa nghe thấy những lời này, đôi mắt mờ đục của Vương Trường Sử trợn to, cố nén cơn đau mà yếu ớt nguyền rủa. Thôi Tuần, người nhất định sẽ chết không tử tế. Thôi Tuần cười khẽ, giọng nói lạnh nhạt. Ta chết thế nào, đâu phiền Vương Trường Sử lo lắng. Hắn từ từ bước đến gần, chăm chú nhìn vào gương mặt bầm dập đầy máu của Vương Trường Sử, rồi cúi đầu nói nhỏ bên tai, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Vương Lương, 6 năm trước ngươi đã từng phục vụ dưới trướng của Bùi Quan Nhạc, có đúng không? Vụ việc ở Lạc Nhạn Lĩnh hẳn là ngươi biết rõ. Chỉ cần ngươi kể lại chi tiết mọi chuyện, ta sẽ không động đến con trai ngươi. Vừa nghe tới mấy chữ Lạc Nhạn Lĩnh, đồng tử của Vương Trưởng Sử đột ngột giãn rộng, cơ thể run rẩy dữ dội, lúng búng nói. Lạc Nhạn Lĩnh, hóa ra ngươi đến đây vì chuyện đó. Lời nói của hắn lộn xộn, không rõ ràng. Thôi Tuần cao mày, tiến sát hơn để nghe rõ tiếng thì thào của Vương Trưởng Sử, nhưng hắn chỉ lẩm bẩm được vài câu Lạc Nhạn Lĩnh, rồi đầu ngã xuống, không còn hơi thở. Cai ngục vội vàng chạy đến, nâng đầu Vương Trường Sử lên, kiểm tra nhịp thở, hốt hoảng báo cáo. Thôi Thiếu Khanh, hắn sợ đến chết rồi. Hắn thực sự bị dọa đến chết sao? Dưới lớp áo đỏ thẫm, nắm tay Thôi Tuần dần siết chặt. Hắn lạnh lùng liếc nhìn thi thể không kịp nhắm mắt của Vương Trường Sử, nói: Ném đi, cho chó ăn. Kể từ ngày đó, hẳn là Lý Doanh đã bị những thủ đoạn tàn bạo và màn tra tấn ép cung của Thôi Tuần dọa cho khiếp sợ, không dám lãng vãng gần hắn nữa. Cũng vài ngày sau, Thái Hậu đã triệu Thôi Tuần vào cung yết kiến. Trong điện Bồng Lai, làn khói thơm đang tỏa ra từ lư hương bát sơn hình đầu phượng, quyện vào không gian. Sau tấm rèm ngọc, Thái Hậu nằm nghiêng trên giường, tay chống đầu, mắt nhắm hờ. Thái Hậu mắc chứng đau đầu từ lâu, cơn đau có lẽ lại tái phát, nên mới dùng đến hương liệu để xoa dịu. Thôi Tuần quỳ trên sàn gỗ lim, dáng người ngay thẳng, nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Thái Hậu dường như cố ý làm khó, không ra hiệu để hắn đứng lên, mà phải rất lâu sau mới chịu lên tiếng. Thôi Tuần, lá gan của ngươi ngày càng lớn. Thôi Tuần cúi đầu. Thần biết tội. Thái Hậu cười nhạt. Biết tội? Ngươi lợi dụng lúc Vương Lương về Trường An thăm gia đình, sai người của sát sử thính bắt hắn về, dùng cực hình tra khảo đến chết, rồi lại bỏ xác ngoài đồng hoang. Ngươi có biết thân thể mà người nhà họ Vương tìm thấy chỉ còn là một thi thể không toàn vẹn? Giờ đây họ đang la lối, đòi cáo ngự trạng, muốn thánh thượng phải làm rõ phải trái. Thôi Tuần vẫn im lặng, chỉ nói thần có tội. Ngươi đương nhiên là có tội. Giọng nói của Thái Hậu ẩn chứa sự phẫn nộ. Vương Lương tuy chỉ là trưởng sử của Hán Dương Vương, nhưng dù sao cũng là con cháu Vương Thị ở Thái Nguyên. Sao ngươi dám? Thôi Tuần cúi mắt, đáp. Hán Dương Vương ôm lòng bất mãn với Thái Hậu, ý đồ liên hợp với Hoàng thân Quốc Thích, phạm thượng tác loạn. Thần cũng chỉ vì lo nghĩ cho Thái Hậu, nên mới bắt Vương Lương, định ép hắn khai ra chứng cứ phạm tội của Hán Dương Vương. Không ngờ hắn không chịu nổi, chỉ qua vài đòn đã chết. Nghe đến đây, Thái Hậu chỉ cười lạnh. Thôi Tuần, thôi Vọng Thư à, ngươi thực sự nghĩ Ngô đã già cả lú lẫn rồi sao? Vương Lương 6 năm trước đã làm chức vụ gì? Ngươi tưởng Ngô không biết chắc? Thôi Tuần mím môi, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như mặt gương. Hắn dập đầu chạm đất, giọng điệu máy móc. Thần có tội. Thái hậu lại cười lạnh. Ngươi cũng không cần phải nhận tội. Từ khi ngươi nhậm chức thiếu khanh của sát sự thính đến nay, những việc như thế này đâu phải là lần đầu. Giờ đây thánh thượng đã tự mình chấp chính, thế lực các thế gia ngày càng lớn mạnh. Ngô phải cho người và vương thị ở Thái Nguyên một lời giải thích. Ngươi ra quỳ ở bên ngoài điện tử thần đi, quỳ đến khi bãi triều rồi mới được đứng dậy. Hình phạt này tuy không đau đớn gì, nhưng mang ý nghĩa vô cùng nhục nhã. Điện tử thần là nơi thiết triều, việc bắt Thôi Tuần quỳ ở đó chẳng khác nào để tất cả quan viên nhìn thấy cảnh hắn bị hạ nhục. Dù vậy, Thôi Tuần vẫn không biện minh, cũng không xin tha, chỉ trầm mặt cúi đầu nhận lệnh. Thần tuân chỉ. Hắn định đứng dậy, Thái hậu vẫn nhắm mắt, tay đỡ trán, bất chợt buông ra một câu đầy ẩn ý. Thôi Tuần, có những chuyện đã thành dĩ vãng, nên quên đi thì hãy quên đi. Nếu không, ngươi không chỉ hại người khác mà còn hại cả chính mình. Ánh mắt Thôi Tuần thoáng dao động, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã lấy lại vẻ đạm nhiên phẳng lặng như giếng cổ. Hắn cúi đầu. Thần cảm tạ Thái hậu chỉ giáo. Nói xong, hắn lê đôi chân đã quỳ đến tê cứng, bước từng bước tập tễnh rời khỏi đại điện. Phía sau lưng Thôi Tuần, Thái hậu nằm nghiêng trên giường từ từ mở mắt. Qua tấm rèm châu thoáng lay động, ánh mắt dõi theo bóng dáng gầy guộc của hắn. Một lúc lâu sau, bà mới thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Khi triều sớm bắt đầu, cả thành Trường An đã chìm trong lớp tuyết dày. Tuyết như lông ngỗng rơi mãi suốt đêm. Bên ngoài điện tử thần, tuyết tích lại thành từng đống. Theo quy định của Đại Chu, các quan viên từ ngũ phẩm trở lên đều phải dự buổi triều sớm hằng ngày. Khi nhóm quan viên bước vào điện tử thần, họ bất ngờ phát hiện ra có một người đang quỳ gối bên ngoài điện. Người ấy cúi đầu, ánh mắt trầm lắng. Bộ quan bào màu đỏ thẫm của hắn đã bị tuyết thấm ướt, ôm sát vào cơ thể, khiến bóng dáng thêm phần gầy yếu. Hàng lông mi dài, đen nhánh như lông quạ, bị phủ kín bởi những hạt tuyết nhỏ. Tuyết cũng rơi xuống trán, tan thành giọt nước lạnh lẽo, rồi hòa cùng mồ hôi trên trán, lăn dọc theo sống mũi mà chảy xuống. Vài lọn tóc ẩm ướt rơi ra khỏi mũ quan, bám chặt vào khuôn mặt trắng như bạch ngọc. Đôi tai thõng xuống, ngoài ống tay áo đã đỏ bầm lên vì lạnh. Gương mặt vốn không chút huyết sắc lại càng tái nhợt đến cực điểm. Có vẻ như hắn đã quỳ ở đó rất lâu, thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Sống lưng vẫn giữ thẳng tắp. Giữa nền tuyết trắng mênh mông, hắn một mình quỳ ở đó, dáng vẻ càng thêm cô tịch. Chúng quan sửng sốt, rồi xì xầm to nhỏ với nhau. Đó chẳng phải là Thôi Tuần sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có tin đồn hắn đã tra tấn Vương Lương đến chết, nên bị Thái hậu phạt quỳ ở ngoài điện tử thần, phải quỳ đến khi tan triều. Lư Tư Nghiệp, kẻ từng bày tỏ sự khinh miệt với Thôi Tuần trong yến tiệc đón năm mới, tức giận nói: Nếu là người khác, việc phạt quỳ trước mặt bá quan còn có thể xem là một hình phạt. Những kẻ biết nhục nhã có lẽ sẽ quỳ xong rồi tự kết liễu vì xấu hổ. Nhưng Thôi Tuần thì sao? Có mặt mũi đâu mà còn biết xấu hổ? Phạt quỳ đối với hắn có là gì? Cũng đúng, hắn đã đánh chết trường sử của vương phủ, nhưng không bị cách chức, chỉ phải quỳ mà thôi. Thái hậu thật sự quá khoan dung với hắn. Than ôi, tội nghiệp cho vương trường sử. Nghe nói lúc tìm thấy thi thể thì đã bị chó hoang gặm đến gần hết rồi. Lư Tư Nghiệp nghiến chặt nắm đấm. Thiên lý rõ ràng, sẽ có ngày Thôi Tuần thất thế. Đến lúc đó, chúng ta nhất định phải chém hắn thành ngàn mảnh để an ủi những vong hồn đã khuất. Trong phòng ngủ của Thôi Phủ, Thôi Tuần cuộn mình trong chăn gấm, tựa lưng vào sập gỗ. Trong phòng đặt một lò than chạm khắc tinh xảo, đốt loại thủy than có nguồn gốc từ Tây Lương Quốc, khiến không gian ấm áp như giữa xuân. Nhưng dù vậy, Thôi Tuần vẫn run rẩy vì lạnh. Hắn liên tục ho khan, Khuôn mặt vốn dĩ tái nhợt nay vì cơn sốt mà ửng hồng, đuôi mày khóe mắt càng thêm phần diễm sắc. Từ sau buổi phạt quỳ bên ngoài điện tử thần, Thôi Tuần vẫn sốt cao không ngừng. Thái hậu không hề đoái hoài gì đến hắn, trong khi sát sự thính cũng không cho phép hắn vào làm việc. Tin đồn về việc hắn mất đi sự sủng ái đã lan ra khắp thành Trường An. Những phe cánh đối địch đều cho rằng đây là thời cơ tuyệt vời để lật đổ hắn. Tấu biểu tố cáo tội trạng của Thôi Tuần như mưa tuyết đổ xuống cung Đại Minh. Mỗi tờ đều vạch ra từng sai phạm của Thôi Tuần. Nếu ngày mai Đại Lý Tự đến bắt hắn về quy án, hắn cũng chẳng thấy làm ngạc nhiên. Có lẽ Thái Hậu đã vô cùng tức giận khi hắn tự ý bắt giữ Vương Lương. Nhưng dù có quay ngược thời gian, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Một cơn ho kịch liệt ập đến, ngực hắn đau nhói. Hắn không thích có người hầu hạ, vì vậy dù đang bệnh nặng, trong phòng hắn vẫn không có một bóng người, nhìn rất cô đơn lạnh lẽo. Thôi Tuần sốt đến mơ màng, rồi bỗng nhiên hắn chợt nhìn thấy Lý Doanh. Ban đầu hắn tưởng mình hoa mắt nên cũng không để ý, cho đến khi tiếng thở dài nhẹ nhàng của Lý Doanh vang lên trong phòng. Có vẻ là ngày bệnh rất nặng. Lúc này Thôi Tuần mới ý thức được rằng Lý Doanh lại đến phủ hắn một lần nữa. Hắn ho khan hai tiếng, giọng lạnh lùng. Cô lại đến đây làm gì? Lý Doanh hơi ngượng ngùng cúi đầu. Ta vẫn muốn nhờ ngài giúp ta tìm ra sự thật. Nàng bỗng thì thầm. Trong số các triều thần, chỉ có ngài là có thể nhìn thấy ta. Ta không biết phải tìm ai khác. Thôi Tuần sốt ruột ho lên. Ta đã nói rồi, ta không có hứng thú giúp một công chúa đã chết 30 năm. Nếu ta có thể báo đáp ngài thì sao? Lý Doanh hỏi. Thôi Tuần cười lạnh. Một hồn ma chứ cô, thì định báo đáp ta thế nào được? Lý Doanh cắn môi, như thể đã quyết tâm, nàng nói. Ta biết ngài đã làm phật ý A Nương, nhưng ta có cách giúp ngài làm bà nguôi giận. Thôi Tuần không tin. Cô thì có cách gì? Nếu ta thật sự có cách, ngài phải hứa với ta giúp ta điều tra vụ án. Thôi Tuần suy nghĩ một lúc rồi đáp. Được, ta hứa. Lý Doanh thở phào nhẹ nhõm. Trong Phật tháp của Tây Minh Tự có thờ một túi hương. Túi hương đó là do chính tay ta điều chế, có thể làm dịu cơn đau đầu của A Nương. Ta đã sai thị nữ dâng nó lên cho Tây Minh Tự để cúng dường, để lại tên của thị nữ, không cho ai khác biết. Ban đầu ta định đợi khai quang rồi sẽ tặng nó cho A Nương vào ngày sinh thần của bà để bà vui vẻ. Nhưng không ngờ... Dù Lý Doanh không nói hết, nhưng Thôi Tuần cũng đoán ra được phần còn lại. Lý Doanh chết đuối một cách bí ẩn. Các thị nữ của nàng đều bị trách phạt. Do vậy, chẳng còn ai nhớ đến chiếc túi hương đó nữa. Sau huyết án Thái Xương, cả Trường An chìm trong sợ hãi. Trụ trì Tây Minh Tự cũng thay đổi nhiều lần, càng không ai chú ý đến túi hương mà một thị nữ dâng lên. Vì vậy, nó vẫn nằm yên trong Phật tháp. Lý Doanh ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục. Ngày đó, ta đã nhờ thị nữ mang số tiền lớn đến chùa để cúng dường, hẳn là đủ để túi hương ấy được lưu giữ suốt 30 năm. Ngài hãy đến tìm trụ trì, xin lấy túi hương của một người tên là Lan Hương. Nếu ngài tặng túi hương này cho A Nương, bà sẽ tha thứ cho ngài. Nói xong, Lý Doanh mím môi. Đây là cách của ta, ngài đã hứa với ta thì không được nuốt lời. Thôi Tuần trầm mặc hồi lâu rồi chậm rãi nói. Nếu Thái Hậu thực sự nguôi giận, ta tất nhiên sẽ không thất hứa. Lý Doanh lập tức lộ vẻ mừng rỡ, nhưng trong lòng vừa vui sướng lại vừa bất an. Nàng đã chết được 30 năm, làm sao có thể chắc chắn rằng A Nương vẫn còn nhớ đến nàng? Liệu A Nương có thể tha thứ cho Thôi Tuần, dù hắn đã phạm phải sai lầm cực lớn chỉ vì chiếc túi hương này không? Lý Doanh không biết. Nếu ngay cả A Nương cũng quên nàng, thì nàng sẽ chân chính trở thành cô hồn giả quỷ, bị lãng quên giữa thế gian này. Dù không quá tin tưởng vào cách làm của Lý Doanh, nhưng Thôi Tuần vẫn đến Tây Minh Tự. Quả nhiên hắn lấy được chiếc túi thơm do Lan Hương để lại từ tay trụ trì. hắn nhờ nội thị đem túi hương dâng lên cung Bồng Lai, còn bản thân thì kéo lê thân thể bệnh tật đứng chờ bên ngoài cửa. Hắn đứng đó một lúc rồi nội thị đến thông truyền báo rằng thái hậu mời hắn đi vào. Vẫn như lần trước, Thôi Tuần phủ phục quỳ trên sàn gỗ đen lạnh lẽo ở trong điện, nhưng lần này thái hậu giấu mình sau bức rèm châu, nhanh chóng cho phép hắn đứng dậy. Nội thị mang đến cho Thôi Tuần một chiếc áo lông chồn trắng tinh, được gấp gọn gàng, mở ra rồi khoác lên người hắn. Thái hậu nói rằng thể trạng của Thôi Thiếu Khanh yếu ớt, sợ lạnh, nên đặc biệt ban cho Thiếu Khanh áo lông chồn được cao câu ly tiến cống. Thôi Tuần ho nhẹ hai tiếng, cung kính nói: Tạ ơn thái hậu. Hắn im lặng đứng đó, khoác trên người chiếc áo lông chồn trắng. Một lúc lâu sau, thái hậu mới lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn: Vọng thư, thụy thang của Tây Lương quốc vẫn đủ dùng chứ? Hồi thái hậu, vẫn đủ dùng. Ừ, vậy thì tốt. Lại là một khoảng lặng trôi qua. Một lát sau, thái hậu vuốt ve chiếc túi hương tinh xảo chạm rỗng họa tiết hoa điểu bồ đào, hỏi điều mà bà đã giữ trong lòng từ lâu. Vọng thư, túi hương này ngươi lấy ở đâu? Thôi Tuần thành thật đáp: Thần lấy từ Tây Minh tự, trụ trì nói rằng có một nữ nhân tên là Lan Hương để lại. Lan Hương? Đó là thị nữ của Minh Nguyệt Châu. Thái hậu thì thầm: Đây quả nhiên là túi hương mà Minh Nguyệt Châu tự tay làm. Mở chiếc túi hương bằng vàng chạm rỗng ra, bên trong đều là những hạt hương liệu nhỏ. Thái hậu nhẹ nhàng nói: Những hạt hương này được chế từ 8 vị dược liệu là bạch chỉ, khương hoàng, thảo bản, kinh giới, tế tân, khương hoạt, thương trực, bạch phục linh, bổ sung thêm 8 loại hương liệu là trầm thủy, bạch đàn, linh lăng, tước đầu, tử đằng, tô hợp, kỳ nam, hoắc hương điều chế mà thành, có tác dụng giảm chứng đau đầu. Đây hẳn là món quà sinh thần mà Minh Nguyệt Châu đã chuẩn bị tặng cho Ngô. Thái hậu càng nói, thanh âm càng trở nên nhẹ bẩn. Thôi Tuần chỉ cúi đầu lặng lẽ nghe. Thật lâu sau, thái hậu đột nhiên hỏi: Vọng thư, ngươi tìm thấy túi hương này như thế nào? Thôi Tuần khẽ đáp: Thần làm thái hậu phật ý, đương nhiên phải dốc hết tâm trí nghĩ cách lấy lòng thái hậu. Thái hậu nghe xong bật cười thành tiếng: Ngươi thật là thẳng thắn. Bà tỉ mỉ vuốt ve túi hương vàng hình vàng chạm rỗng, như thể đang nâng niu món bảo vật quý giá vô cùng. Nhưng ngươi làm vậy là rất khéo, Ngô rất hài lòng. Bà đưa túi hương lên chóp mũi, ngửi nhẹ mùi hương thoang thoảng, dường như những ký ức xưa cũ ùa về. Trong ký ức ấy có bà và đứa con gái nhỏ phấn điêu ngọc trác. Thái hậu im lặng thật lâu, Thôi Tuần cũng trầm mặc cúi đầu. Bất chợt thái hậu lên tiếng: Vọng thư, có phải Ngô chưa bao giờ kể cho ngươi về Minh Nguyệt Châu không? Thôi Tuần cúi đầu cung kính đáp: Thái hậu chưa từng nói qua. Thái hậu nhìn về nơi xa, dường như đang ngóng trong bóng hình bé nhỏ mà bà không bao giờ có thể gặp lại. Minh Nguyệt Châu là đứa bé rất hiểu chuyện. Khi Ngô sinh a đệ của nàng, đau đớn suốt 3 ngày 3 đêm, suýt chút nữa khó sinh mà mất mạng. Nhưng lúc sinh nàng chỉ đau 1 canh giờ là thuận lợi, mẹ tròn con vuông. Chắc hẳn Minh Nguyệt Châu không nỡ để cho Ngô chịu khổ. Minh Nguyệt Châu do Ngô tự tay nuôi nấng, từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất ít khi khóc đêm. Cứ thế nàng lớn dần đến năm 16 tuổi. Suốt 16 năm ấy, nàng chưa từng làm cho Ngô phải bận tâm, trái lại luôn lo lắng cho bệnh đau đầu của Ngô. Vì vậy nàng miệt mài tìm đọc sách thuốc, học cách điều chế hương liệu chỉ để giúp Ngô giảm bớt cơn đau đầu. Nàng là đứa con hiếu thuận, thông minh và nhân hậu. Ngô từng nói với tiên đế: Minh Nguyệt Châu là bảo vật vô giá mà Quan Âm Bồ Tát đã ban tặng cho Ngô. Nhưng vì sao Bồ Tát đã ban tặng bảo vật vô giá cho Ngô lại còn nỡ lòng đòi lại? Nói đến đây, giọng Thái Hậu đã nghẹn ngào. Bà không thể nói tiếp. Bên ngoài rèm châu, Thôi Tuần vẫn lặng lẽ lắng nghe, vẻ mặt không chút thay đổi. Thái Hậu im lặng một lúc rồi nói: Vọng Thư, Ngô không muốn hỏi thêm ngươi đã tìm ra chiếc túi hương này bằng cách nào. Ta chỉ muốn ngươi biết rằng Minh Nguyệt Châu, nàng là đứa con Ngô yêu thương nhất. 30 năm trước như vậy, 30 năm sau vẫn sẽ mãi như thế. Thôi Tuần nhẹ giọng đáp: Thần đã hiểu. Thái Hậu mỉm cười, bà ngước mắt nhìn ra ngoài bức rèm châu. Thôi Tuần khoác áo choàng lông trắng, dáng người cao gầy thanh tú như ngọc. Thái Hậu nhìn hắn, thần sắc bỗng chốc hoảng hốt, từ từ nói: Vọng Thư, nếu ngươi vẫn chưa khỏi bệnh thì hãy để ngự y ở trong cung xem qua. Công việc của sát sử thính còn phải dựa vào ngươi. Chỉ một câu nói, Thôi Tuần biết đã vượt qua được cửa ải này. Hắn quỳ xuống dập đầu: Tạ ơn Thái Hậu. Cánh cửa của điện Bồng Lai kẽo kẹt mở ra. Thôi Tuần khoác áo choàng lông chồn trắng, thông dong bước ra khỏi điện. Một số cung nhân tinh mắt vừa nhìn đã nhận ra chiếc áo choàng lông trắng này chính là báo vật mà Cao Câu Ly đã dâng lên trong đại triều hỏi mấy ngày trước. Phải biết rằng áo choàng lông chồn đen dễ tìm, nhưng áo choàng lông chồn trắng thì hiếm thấy. Huống hồ chiếc áo này thuần khiết, không lẫn chút tạp sắc nào, đúng là bảo vật hiếm có. Đại Chu lấy chữ hiếu trị quốc, thánh nhân không dám giữ riêng chiếc áo này dâng lên Thái Hậu. Không ngờ Thái Hậu mới quay người đã ban nó cho Thôi Tuần. Chiếc áo choàng lông trắng vừa xuất hiện, ai nấy đều biết Thôi Tuần đã lấy lại được ân sủng của Thái Hậu. Lư Tư Nghiệp và những người khác ngẫm mãi không hiểu Thôi Tuần đã làm cách nào để có thể đảo ngược tình thế chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Dò hỏi một hồi mới biết Thôi Tuần đã tìm được túi hương mà công chúa Vĩnh An dâng lên cúng dường ở chùa Tây Minh vào 30 năm trước. Thái Hậu vừa cầm túi hương đã khóc nức nở vì thương nhớ công chúa Vĩnh An. Sau khi bình tĩnh lại, bà triệu kiến Thôi Tuần khôi phục chức vị cho hắn. Lư Tư Nghiệp và những người khác đành ngậm ngùi tiếc nuối. Không ngờ công chúa Vĩnh An đã mất 30 năm nhưng vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Thái Hậu. Chỉ một chiếc túi hương cũng có thể giúp Thôi Tuần khôi phục chức quan. Rõ ràng Vương Lương chết cũng uổng mạng. Mọi người bất bình, trong khi Thôi Tuần thì bình thản về phủ tịnh dưỡng. Y thuật của ngự y trong cung quả nhiên cao minh. Sau vài thang thuốc, cơn ho của hắn đã thuyên giảm, cơn sốt cũng hạ. Chỉ là trận ốm này khiến thân thể hắn lại càng thêm phần tiều tụy, yếu ớt. Dù bị bệnh, Thôi Tuần vẫn không cho ai ở bên hầu hạ. Trong căn phòng vắng vẻ, hắn khoác chăn gấm, đốt thủy than, dựa lưng vào ghế ho khẽ, như thể đang chờ đợi ai đó. Chẳng bao lâu thì người ấy đến. Khuôn mặt Lý Doanh đã không còn vẻ lo âu như ngày trước, thay vào đó dáng vẻ trấn định. Nàng gõ nhẹ cửa phòng Thôi Tuần rồi bước vào, chậm chậm đi đến trước mặt hắn. Thôi Tuần vẫn không buồn ngước mắt lên. Lý Doanh nói: Thôi Thiếu Khanh, nay ngài đã giành được sự tín nhiệm của A Nương ta, cũng là lúc ngài nên thực hiện lời hứa. Ta sẽ không nuốt lời. Hắn kéo khăn gấm lên che miệng ho khan rồi nói tiếp: Nếu muốn làm rõ vụ án của cô, bước đầu tiên là phải xem xét hồ sơ vụ án. Nhưng hồ sơ vụ án lại đang nằm ở Đại Lý Tự. Thôi Tuần là người đứng đầu sát sự thính, mà Đại Lý Tự và sát sự thính lại luôn đối nghịch với nhau. Không đời nào Đại Lý Tự lại cho phép Thôi Tuần xem xét hồ sơ. Thôi Tuần cũng không thể nhờ Thái Hậu giúp đỡ, vì chuyện giúp Lý Doanh tra án không thể để cho Thái Hậu biết. Hơn nữa, Lý Doanh cũng không thể vào Đại Lý Tự. Đại Lý Tự là trưởng quản hình ngục, trong ngục có nhiều người chết. Để phòng ác quỷ tác quai tác quái, mọi góc ở trong Đại Lý Tự đều có bùa trừ tà. Lý Doanh là một cô hồn, không thể nào vào đó được. Lý Doanh hỏi Thôi Tuần: Thôi Thiếu Khanh, có cách nào khác không? Có. Cách gì? có tiền thì quỷ cũng phải đẩy cối xây. Thôi Tuần chậm rãi nói, dù ta và Đại Lý Tự không hòa hợp, nhưng nếu có đủ vàng bạc, ta vẫn có thể mua chuộc đám tiểu lại ở đó, nhờ chúng lấy cắp hồ sơ. Vàng bạc? Lý Doanh nhìn Thôi Tuần, Thôi Tuần liền dời mắt, thản nhiên nói, ta không có. Lý Doanh nghẹn lời, ta đâu định xin ngài. Nàng nói tiếp, ta chỉ muốn nói rằng ta có rất nhiều vàng bạc, là A Nương đã đốt cho ta. Vậy những vàng bạc này có thể đổi thành vàng bạc của Dương Gian không? Thôi Tuần dáng vẻ tiểu nhân nhưng lại không biết xấu hổ. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, ta biết một người, có lẽ người đó sẽ có thể giúp cô. Mắt Lý Doanh sáng lên, nghe Thôi Tuần nói xong tên tuổi và nơi ở của người kia, đã cúi người cảm tạ. Đa tạ Thôi Thiếu Khanh chỉ điểm, ta lập tức đi tìm hắn. Nói xong, Lý Doanh định xoay người rời đi. Thôi Tuần ngẩng lên, nhìn bóng lưng mảnh mai của nàng, đột nhiên cất tiếng gọi, công chúa xin dừng bước. Lý Doanh dừng chân, nàng quay lại, nghi hoặc nhìn Thôi Tuần. Thôi Tuần trầm ngâm một lát, nói, công chúa, Thái Hậu vẫn rất nhớ thương cô, 30 năm nay bà ấy chưa từng quên cô. Lý Doanh ngẩn người, nàng từ từ quay đầu lại. Thôi Tuần chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nàng. Hắn không nhìn thấy được vẻ mặt của nàng, chỉ nghe thấy nàng dường như hít hít mũi, sau đó bước chân nhanh hơn, nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt. Thành Trường An, canh ba đêm vắng. Đại Chu thực hiện nghiêm ngặt lệnh cấm đi lại vào ban đêm. Tiếng trống mộ cổ vang lên là lúc lệnh giới nghiêm bắt đầu có hiệu lực. Ai vi phạm đều sẽ bị phạt đánh 20 roi. Vì vậy, khắp các đường phố đều yên tĩnh đến mức không một tiếng động. Trên con phố rộng thênh thang, ngoài đội tuần tra kim ngô vệ thì không có một bóng người nào khác. Đêm nay sương mù dày đặc, quá 10 bước liền không thấy được người. Kim ngô vệ mặc áo giáp, cầm đuốc tuần tra theo hàng lối chỉnh tề. Trong làn sương mù, 6 đại hán tử từ từ xuất hiện. Mặt trắng bệch như giấy, thân nhẹ như chim én, khiêng một chiếc kiệu kiểu cung đình. Bốn phía xung quanh kiệu phủ một lớp sa mỏng thêu hoa văn bảo tướng. Đỉnh kiệu được gắn chuỗi lưu ly và ngọc châu lấp lánh, giá trị xa xỉ. 6 người bước nhanh, thoát cái đã đến trước mặt nhóm kim ngô vệ. Điều kỳ lạ là kim ngô vệ hoàn toàn không hề chú ý đến chiếc kiệu kỳ bí này, để nó cứ thế lướt qua mà không hề cản trở. Kiệu tiếp tục tiến về phía trước, đến trước một tòa đại trạch uy nghiêm ở phường Đàn Hiền thuộc khu phố Tây. Đại trạch xa hoa tráng lệ, đứng từ ngoài cổng đã có thể ngửi thấy hương trầm nồng đậm. Gia chủ hẳn là đã hòa lẫn trầm hương vào trong đất khi xây tường, nên giờ mới có mùi hương thấm đẫm thế này. Trầm hương giá trị đắt đỏ, mà Trường An tất đất tất vàng. Chỉ riêng diện tích tòa trạch viện này cũng đã tốn ít nhất cả ngàn quan tiền, trong khi bổng lộc của mỗi một đại thần nhất phẩm Đại Chu mỗi năm chỉ có 100 quan, đủ thấy gia tài của vị chủ nhân đồ sộ đến mức nào. Tuy nhiên, dù được xây dựng lộng lẫy, nhưng trạch viện lại nằm ở phường Đàn Hiền thuộc phố Tây, mà Trường An này Tây Phú Đông Quý. Cổng chính chỉ là một chiếc cửa nhỏ đục vào tường thông thường, không phải là loại cổng quản lượng mà quan lại quyền quý thường dùng, cho thấy gia chủ chỉ là một thương nhân có địa vị không cao. Trong trạch viện, tiếng đàn sáo văng vẳng. 6 đại hán khiêng kiệu đi thẳng qua cánh cổng lớn khép chặt, tiến vào hậu viện. Ở đó, mấy nàng vũ công người Hồ da trắng nõn nà, dung mạo xinh đẹp, vận áo lụa mỏng, lộ nửa phần ngực đang mỉm cười quyến rũ, nhảy múa điệu hồ toàn. Bên cạnh các nàng là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, ngồi xếp bằng dưới đất, đầu lắc lư, tay gõ trống lớn làm nhạc đệm cho điệu múa. Khi điệu múa bước vào khúc cao trào, một hồ cơ có vòng eo uyển chuyển, xoay chân bước đến cạnh chàng thanh niên. Bàn tay ngọc ngà vươn ra, ánh mắt lả lơi, dường như đang mời chàng cùng múa. Chàng thanh niên bật cười ha hả, tay nắm lấy bàn tay mềm mại của hồ cơ, hòa mình vào nhóm vũ cơ, cùng các nàng vui vẻ nhảy múa. Khung cảnh nhất thời trở nên náo nhiệt, phóng túng. Chàng thanh niên đang khoác tai hồ cơ nhảy điệu hồ toàn thì như nhìn thấy gì đó, đột nhiên ngừng nhảy. Hồ cơ thấy khó hiểu, liền hỏi: Sao lang chủ lại dừng lại? Chàng thanh niên nhìn về phía trước, đáp: Có khách đến rồi. Nhóm hồ cơ nhìn trái ngó phải, đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. Một người trong số các nàng biểu môi bất mãn: Chẳng lẽ lang chủ không muốn nhảy cùng với bọn thiếp nên mới bịa chuyện để lừa gạt? Chàng thanh niên cười mờ ám, tiện tay véo nhẹ vào bờ mông tròn trịa của nàng. Phải làm ăn mới có tiền nuôi các nàng chứ, ngoan, lui xuống đi. Dù không vừa lòng nhưng nhóm hồ cơ không dám cãi lời, đành lưu luyến rời đi. Trước khi đi còn quay đầu nhìn lại sân viện, rõ ràng là chẳng có ai cả. Thế nhưng chàng thanh niên lại nhìn vào viên trân châu lớn lắc lư trên đỉnh kiệu, tặc lưỡi: Xem ra lần này là một mối lớn đây. Chàng liếc nhìn chiếc kiệu bị che kín bởi lớp sa mỏng, lại nhìn thoáng qua sáu đại hán mặt trắng như giấy đang đứng đó, cất lời: Đã nhờ ta giúp, sao còn phải che che giấu giấu? Sáu đại hán nhẹ nhàng đặt kiệu xuống đất, thắt lưng họ dường như thẳng đơ, không thể cúi xuống, thân hình mỏng như tờ giấy, cung kính chắp tay với người trong kiệu, rồi chân không chạm đất, lướt đi như một cơn gió. Chàng thanh niên cười khẩy: Ra là người giấy. Chàng tò mò quan sát chiếc kiệu, bất chợt một cơn gió thổi qua, làm chàng phải nheo mắt lại, giơ tay áo che, đợi gió lặng xuống, lại hạ tay, nhìn lớp sa mỏng theo hoa văn bảo tướng bị gió thổi tung, nhẹ nhàng phấp phới, để lộ một thiếu nữ đoan trang đang ngồi ngay ngắn bên trong. Thiếu nữ búi tóc kiểu song hoàng vọng kế, mày ngài răng trắng, dung mạo thanh tú nhã nhặn, toát lên vẻ trầm tĩnh như đóa hoa quý thêu trên lớp sa mỏng. Chàng thanh niên ngây người trong giây lát rồi mới lẩm bẩm: Giữa chốn trần gian mà lại đẹp đến vậy, đúng là món hời lớn, một món hời lớn. Lời chàng tuy có phần khinh bạc nhưng Lý Doanh lại không nổi giận. Nàng từ tốn bước xuống kiệu, tay cầm một hộp gấm, nhẹ nhàng tiến đến trước mặt của chàng thanh niên, khách khí mở lời: Xin hỏi tôn giả có phải là Ngư Phù Nguy tiên sinh? Tiên sinh? Chàng thanh niên dường như lần đầu nghe thấy cách xưng hô này, bèn bật cười khinh khỉnh. Mỗ chỉ là một thương nhân, hạng người không ra gì nhất ở Đại Chu, không xứng với hai chữ tiên sinh. Lý Doanh chân thành đáp: Tiên sinh tuy là thương nhân nhưng có thể đi lại giữa dân gian và âm giới, giúp người giải nạn, giúp quỷ giải hồn, tự mình gây dựng cơ nghiệp lớn như thế này, còn tạo được nơi nương náu cho nhiều vũ công người hồ không chốn dung thân. Tiên sinh xứng với hai chữ ấy. Đừng tân bốc mổ nữa. Ngưu Phụ Nguy cười mỉa, quan sát Lý Doanh từ đầu đến chân. Xem cách ăn mặc của tiểu nương tử, hẳn không phải là quỷ nghèo. Nói đi, cô là ai? Lý Doanh mỉm cười nhã nhặn: Ta là Vĩnh An công chúa Lý Doanh. Vừa dứt lời, Ngưu Phụ Nguy đã kinh ngạc đến mức há hốc mồm, miệng lẩm bẩm: Vĩnh An công chúa là vị công chúa 30 năm trước đã chết đuối trong hồ, khiến Trường An chìm trong biển máu đó sao? Lời này có phần vô lễ. Ánh mắt Lý Doanh thoáng qua nét bối rối, nhưng nàng vẫn không tức giận, chỉ đáp phải: Nghe nói Thái hậu đã thắp đèn Trường Minh tại 40,000 ngôi chùa trên khắp Đại Chu, cớ sao công chúa vẫn chưa được siêu thoát? Lý Doanh khẽ cười, trả lời: Tiên sinh chỉ là người làm ăn thôi, hà tất phải hỏi thăm kỹ thế? Lúc này Ngưu Phù Nguy mới nhận ra sự thất lễ của mình, hắn phổ đầu, cười làm lành: Là mổ nhiều lời, công chúa đừng để bụng. Lý Doanh nói: Ta đến đây là muốn nhờ tiên sinh đổi số tiền mà mẫu thân đốt cho ta thành tiền tài ở dương gian, không biết tiên sinh có thể nhận việc này không? Mổ chuyên làm chuyện buôn bán âm dương. Ngưu Phù Nguy đáp: Đương nhiên là nhận. 30 năm qua Thái hậu đã đốt cho Lý Doanh vô số tiền bạc. Lý Doanh mở hộp gấm ra, bên trong là 10 thỏi vàng sáng bóng được xếp ngay ngắn. Ngưu Phù Nguy cầm lấy hộp, ước lượng trọng lượng của từng thỏi vàng. mỗi thỏi nặng chừng 1 cân, ánh vàng sáng loáng, chất lượng tuyệt hảo. Trên thỏi còn khắc chữ Thái Xương năm thứ 20, cực kỳ tinh xảo. Ngưu Phù Nguy nói: Dù công chúa thân phận cao quý, nhưng buôn bán thì vẫn phải theo quy tắc của mổ. Mổ đổi 10 thỏi vàng âm phủ sẽ thu 1/10 phí. Nói cách khác, thứ trả lại cho công chúa sẽ là 9 thỏi vàng dương gian. Nếu công chúa đồng ý, giao dịch này coi như thành. Lý Doanh khẽ gật đầu: Ừ, cứ theo quy củ của tiên sinh mà làm. Ngưu Phù Nguy cầm lấy hộp gấm, nói: Nhưng dạo này việc buôn bán của mổ khá tốt, số vàng dương gian trong kho nhà mổ đã hết, mổ phải đi thu xếp thêm, không biết công chúa có thể chờ thêm mấy ngày không? Lý Doanh trầm ngâm một lúc rồi nói: Ta quả thật là có việc gấp, nhưng ở thành Trường An, người có thể giao dịch âm dương cũng chỉ có tiên sinh, ta không còn cách nào khác, chỉ là không biết phải chờ trong bao lâu. Ngưu Phù Nguy bấm ngón tay tính toán: Trước công chúa còn có 30 quỷ hồn ở âm ti xếp hàng đợi đổi dương ngân. Con số này khiến Lý Doanh ngạc nhiên, nàng cười khổ: Không ngờ Tết nhất đến nơi rồi mà tiên sinh vẫn làm ăn phát đạt quá. Vì là Tết nên làm ăn mới dễ, Ngưu Phù Nguy nhẹ nhàng giải thích. Lễ hội nhiều, pháp hội cũng nhiều, các nghi thức cúng lễ diễn ra liên tục, những hồn ma không thể đậu thai dưới âm ti, muốn mượn sức mạnh của các chư tăng để siêu thoát thì phải dùng tiền bạc để hối lộ quỷ sai, nhờ quỷ sai dẫn đường đến pháp hội. Quỷ sai nhận tiền ở âm phủ nhưng tiêu không hết, nên phải nhờ đến mổ đổi thành dương ngân gửi về cho con cháu bọn họ. Lý Doanh tròn mắt ngạc nhiên: Quỷ sai làm vậy Diêm Vương không quản sao? Thế thời là vậy, âm phủ không sạch nhưng chẳng lẽ dương gian lại minh bạch công chính? Ngưu Phù Nguy tự giễu: Nếu quả thật là thế, công chúa đã chẳng tìm đến chỗ mổ để đổi dương ngân. Lý Doanh lúc này mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình, nàng đến gặp Ngưu Phù Nguy là để đổi vàng bạc âm phủ thành dương ngân hối lộ tiểu lại ở đại lý tự. Nghĩ theo cách này, dương gian quả thật cũng chẳng sạch sẽ hơn âm phủ là bao. Lý Doanh cười khổ: Tiên sinh nói đúng, Vĩnh An sống trong thâm cung, hiểu biết về thế sự còn nông cạn, khiến tiên sinh chê cười rồi. Lý Doanh cư xử nhã nhặn như vậy khiến Ngưu Phù Nguy cũng có chút áy náy. Hắn vội nói: Thật xin lỗi công chúa, mổ lại thất lễ rồi. Suy nghĩ một lúc, hắn lại nói thêm: Công chúa độ lượng khiến cho mổ thật cảm thấy hổ thẹn. Thế này đi, mổ sẽ ưu tiên cấp dương ngân cho công chúa trước để chuộc lỗi. Sáng mai công chúa sẽ nhận được 9 thỏi vàng dương ngân. Lý Doanh vui mừng: Vậy thì đa tạ tiên sinh. Nhưng mổ nên giao số vàng đó đến đâu? Hãy giao đến phủ đệ của Thôi Thiếu Khanh ở phường Tuyên Dương. Lần này đến lượt Ngưu Phù Nguy ngạc nhiên trợn tròn mắt. Phường Tuyên Dương, Thôi Thiếu Khanh, chẳng lẽ là vị thứ sử của sát sử thính Thôi Tuần? Lý Doanh khẽ gật đầu: Chính là y. Ngưu Phù Nguy ngập ngừng một lúc, dường như có điều khó nói, cuối cùng hắn cũng cất lời: Công chúa thiên tư xuất chúng, sao lại dính líu đến một kẻ lắm tai tiếng như thế chứ? Lý Doanh chỉ nói: Hắn có thể giúp ta. Giúp cô? Phải, hắn là người duy nhất có thể nhìn thấy ta. Ngưu Phù Nguy thoáng sững sờ. Mổ cũng có thể nhìn thấy công chúa mà. Lý Doanh lắc đầu. Nhưng tiên sinh không thể giúp ta. Ngưu Phù Nguy ngớ người, nhưng nhanh chóng hiểu ra, trong ánh mắt hắn thoáng hiện ra một tia thất vọng, tự giễu. Dù mổ có thể nhìn thấy công chúa, nhưng chỉ là một thương nhân tầm thường. Còn Thôi Tuần dù mang tiếng xấu xa, nhưng hắn là thứ sử tứ phẩm, vì vậy mổ không thể giúp được công chúa, còn hắn thì có thể. Lý Doanh không nói gì, nhưng chính sự im lặng đó đã khẳng định lời của Ngưu Phù Nguy. Ngưu Phù Nguy cười khổ, hắn lắc đầu lẩm bẩm: Chỉ là một thương nhân, đến khoa cử cũng không được tham dự, nói gì đến làm quan. Thật nực cười, thật là nực cười. Hắn nói đến cuối, bỗng phá lên cười, giọng đầy phẫn uất. Lý Doanh lúc này mới nhận ra, người trước mặt tuy thoạt nhìn có vẻ cợt nhã nông cạn, nhưng ngay từ khi gặp nàng, hắn đã nói năng đâu ra đấy, đối đáp trôi chảy, xuất khẩu thành thơ. Hắn cũng tỏ ra am hiểu cả âm ti lẫn dương gian. Thêm vào đó có cái tên Ngư Phù Nguy mà hắn đặt cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Phù Nguy có nghĩa là cứu nguy, giúp đỡ trong cơn khốn khó. Có lẽ chí hướng của hắn không chỉ dừng lại ở việc làm một thương nhân. Nhưng dù có chí hướng cao xa đến đâu, thân phận của hắn từ khi sinh ra đã bị định đoạt. Đại Chu kế thừa chế độ cũ phẩm trung chính của triều trước, chọn và bổ nhiệm quan lại dựa trên xuất thân gia thế. Thượng phẩm không có hàng môn, hạ phẩm không có sĩ tộc. Con cháu gia tộc mãi mãi là gia tộc, còn con cái hàng môn chỉ mãi làm hàng môn. Như Ngư Phụ Nguy, con nhà thương nhân thì cả đời cũng chỉ có thể làm thương nhân. Chế độ này đã khiến địa vị của sĩ tộc môn Việt còn vượt trội hơn cả hoàng quyền. Người đương thời nếu cưới được nữ tử của ngũ đại thế gia còn vinh quang hơn cả làm phò mã. Các đời hoàng đế Đại Chu đều có ý cải cách. Đến đời Tiên Đế, cuối cùng đã lập ra chế độ khoa cử. Không phân biệt sĩ tộc hay hàng tộc, ai cũng có thể tham gia khoa cử. Nhờ đó, hàng tộc mới có cơ hội thay đổi vận mệnh. Tuy nhiên, dưới áp lực của sĩ tộc, khoa cử vẫn còn nhiều bất cập. Ví dụ như các bài thi không che tên, tạo điều kiện cho gian lận và con cái nhà thương nhân vẫn không được tham gia khoa cử. Nhưng so với trước đây, vận mệnh của hàng tộc đã có nhiều thay đổi. Ngư Phù Nguy dần dần bình tĩnh lại, hắn nói: dù mẫu không thể tham gia khoa cử, nhưng khoảng cách giữa sĩ tộc và dân thường giờ đây cũng không còn là trời vực nữa. Nói đi cũng phải nói lại, đây là nhờ công lao của công chúa. Lý Doanh hơi ngạc nhiên. Công của ta? Ngư Phù Nguy gật đầu. Tiên Đế thúc đẩy khoa cử, chọn ra người tài, khiến sĩ tộc phản đối kịch liệt. Nhưng sau thảm án Thái Xương, sĩ tộc bị đại thương nguyên khí, nhờ vậy mà khoa cử mới có thể thuận lợi triển khai. Thế nên chính công chúa đã thay đổi vận mệnh của hàng tộc khắp thiên hạ, cũng thay đổi cả vận mệnh của cả triều Đại Chu. Nghe những lời này, Lý Doanh không hề cảm thấy vui mừng trước những lời ca tụng của Ngư Phù Nguy. Ngược lại, trong đầu nàng như vang lên một tiếng nổ lớn. Hóa ra cái chết của nàng đã thực sự thay đổi số phận của hàng tộc, thay đổi cả triều Đại Chu. Vậy thì cái chết của nàng đối với thiên hạ và Đại Chu hóa ra lại là điều tốt đẹp.